Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 210, chương 212, Thu Phục. Tử vong, hoặc là thần phục. Đường Binh lại cũng không dự định ẩn giấu thực lực. Hắn đem mình hơi thở buông ra. Long uy thần thông mở tối đa. Trong miệng cũng là dùng long ngâm nói ra được. Đường Binh nói hết lời, liền gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt chó sói, sau đó chú ý nó nhất cử nhất động. Nếu như chó sói sau không chọn thần phục, Đường Binh sẽ đánh tới nó thần phục mới thôi. Chó sói sau thân thể nằm thấp hơn, bốn cái móng vuốt vậy sâu đậm nắm mặt đất, trên đùi bắp thịt kéo căng, eo ếch dùng sức sẽ chờ phát động tấn công. Nhưng mà khi nó nghe còn có thể chiến đấu mấy đầu chiến lang theo các long phó thanh âm chiến đấu, lại xem những cái kia chen chúc chung một chỗ run lẩy bẩy sói con, còn có những cái kia không biết làm sao sói con, chó sói sau do dự. Ô, lại là một đầu phong lang bị thương ngã xuống đất kêu rên. Là trên đất bị thương tàn phế phong lang đại quân lại thêm một thành viên. Chó sói sau tự nhiên cũng là nghe được tiếng này kêu rên. Mà đây tiếng kêu rên tựa hồ thành áp đảo chó sói sau cuối cùng một cây rơm già. Chó sói sau rất rõ ràng, ngày hôm nay trốn là trốn không thoát. Đừng nói mang theo một con sữa chó sói, mình còn bị thương, chính là mình hoàn hảo không tổn hao gì gì cũng không mang, cũng không khả năng thoát khỏi người trước mắt này tộc hai tay. Yêu thú trời xanh đối với nguy hiểm cảm ứng, khiến cho được chó sói sau biết Đường Binh là một cái làm sao kinh khủng tồn tại. Mặc dù Đường Binh không biết mình thật lợi hại, nhưng là cái này không trở ngại chó sói sau biết à. Cho nên, chặt chặt phục ở trên mặt đất chó sói sau đó, căng thẳng thân thể từ từ buông lỏng, cảnh giác ánh mắt cừu hận đổi được dễ bảo thần phục. Sau đó dứt khoát trực tiếp nằm lên trên đất. Thành, Đường Binh duy trì các loại thần thông mở. Trong lòng âm thầm dơ dơ, buông ra tâm thần của ngươi, không nên chống cự. Đường Binh tiếp tục nói. Ô, chó sói sau nghe lời cầm đầu đưa về phía trước. Nhắm mắt lại sau đó không động đậy nữa. Chú ý không nên giết chết bọn họ. Ta muốn thu phục cái này bầy sói. Đường Binh nhín thời giờ liếc nhìn chàng thượng chiến đấu, sợ không có chiến lang dùng, bắt chặt để cho các long phó hạ thủ lưu tình. Thỏ chết bầm biết Đường Binh ý nghĩa, trực tiếp cho thất đại long phó một người tăng thêm cái toàn phong hộ thuẫn, để cho thất đại long phó cầm còn dư lại phong lang ép ở một nơi. Trên chiến trường tình huống rất quỷ dị. Dáng người nho nhỏ loài người cầm dáng người to lớn phong lang ép được đầu hướng ra phía ngoài làm thành một vòng, trừ hu hu mấy tiếng, ngay cả một đao gió cũng không dám thả. Thấy trên chiến trường không vấn đề gì, Đường Binh bước ra một ít máu tươi, bắt đầu ở chó sói sau trên ót khắc vẽ bùa văn. Mấy phút sau, cấp 10 chó sói sau khôn khéo nằm trên đất, cung kính hướng về phía Đường Binh. Chủ nhân, hiện ngươi là ta nô dịch. Muốn tăng lên khế ước cấp bậc, thì phải không ngừng cố gắng. Bây giờ, đi ràng buộc bộ tộc của ngươi, cầm các ngươi non nớt cho sói chăm sóc kỹ. Đường Binh biết long tộc khế ước lực lượng, rất là yên tâm để cho chó sói sau đi làm việc. Dạ, chủ nhân. Chó sói sau nghe lời đi ràng buộc mình bộ tộc. Chó sói sau có cấp 10 yêu thú thực lực, nắm trong tay bộ tộc này vẫn là rất dễ dàng. Dẫu sao trước chính là chó sói sau, làm lang vương cũng không phải không được à. Ở chó sói trong nhóm chat, cũng không chỉ sói đực có thể làm lang vương, chỉ là đáng thương những cái kia chiến đấu chó sói cửa. Nguyên bản có thể chạy thoát, kết quả cho sói sau đó cái cuồng hóa, cũng đứng yên nơi này. Như vậy cũng tốt so nhị sư huynh vốn là có thể chi nhánh Lý Hồi Cao lão trang. Kết quả sư phụ lại bị đại sư huynh cứu về, mình còn quá giang một thân khí lực. Kết thúc chiến đấu, mới trở thành đường binh nô dịch cho sói sau ước thúc, còn dư lại 7 con sói lại tìm về chạy tán ở trong thung lũng mấy con thư chó sói. Cầm những cái kia toàn bộ hành trình mắt thấy chiến đấu non nớt, chó sói cửa tập trung vào cùng nhau. Chiếu cố, đường binh chính là dẫn thất đại long phó cầm những cái kia bị thương nhưng là có thể khôi phục. Chiến lực phong lang cứu chữa trở về, còn như những cái kia không cách nào khôi phục, trực tiếp một kích giết chết xong việc. Còn có thể hơn mấy cái ma hạch dùng. Nói liếc, đường binh sở dĩ sẽ khế ước đầu này cho sói sau đó, vì chính là những cái kia non nớt cho sói theo sói con, bao gồm đánh chết lang vương và chiến lang, cũng có nguyên nhân này ở bên trong. Cho sói là ở trung tính, xã hội tính động vật, vậy là có thể bị loài người thuần hóa loài, dù là không ký kết cái gì khế ước. Loài người vậy còn có thể theo thuần hóa sau tộc sói sống chung hòa bình. Thậm chí thuần hóa sau tộc sói sẽ đặc biệt trung thành bảo vệ loài người. Bởi vì, tộc sói thuần hóa sau loài chính là chó. Ví dụ như trên trái đất theo tộc sói gen vô cùng là tới gần Siberia xe trượt tuyết chó. Ở loài người trong xã hội, biến thành lấy tháo nhà mà danh tiếng bên ngoài Husky. Dĩ nhiên. Cái này là trên trái đất chuyên gia nói, đường binh không cách nào kiểm chứng thật giả, chỉ có thể tạm thời tin chi. Nhưng là, tộc sói non nớt cho sói nuôi lớn sau đó theo các chiến sĩ ký kết chiến sủng khế ước tỷ lệ thành công là cao nhất, mà phong lang yêu thú cơ sở tốt, tương lai thành tựu vậy cao. Đây chính là kỹ năng hơn, kỹ năng tốt, trưởng thành cao. Tư chất mạnh tốt bảo bảo à. Nhưng là vấn đề tới, muốn có được non nớt chó sói thì phải trước tiêu diệt phần lớn trưởng thành chó sói, nhất là lang vương quyết không thể lưu lại, bởi vì đường binh mình thực lực còn chưa đạt đến ung dung áp chế toàn bộ bầy sói bước. Nếu quả thật có thực lực kia, trực tiếp áp chế toàn bộ bầy sói, cưỡng ép khế ước lang vương là được. Cho nên chỉ có thể lựa chọn giết hại, làm giết hại tới trình độ nhất định thu phục chó sói sau đó. Giết hại liền có thể ngừng. Đường binh chuyến này phải đi tìm muối, không cách nào mang theo non nớt chó sói đi tới trước. Chỉ có thể để cho người chiếu cố chúng, nhưng là người lại quá thiếu. Cho nên tốt nhất biện pháp chính là khế ước chó sói sau. Có chó sói sau chiếu cố non nớt chó sói, những chuyện khác cùng lúc trở lại nói sau là được. Phong lang cốc, đây là đường binh cho nơi này đặt tên. Kết thúc chiến đấu, phong lang cốc khôi phục bình tĩnh. Không có bị thương phong lang ở chó sói sau dưới sự ước thúc đi trên núi đề phòng. Bị thương phong lang khi lấy được đường binh cấp cho thỏ chết bầm cung cấp một ít dược thảo sau đó. Bắt đầu lặng lẽ liếm mình vết thương. Toàn bộ hành trình ngồi không đưa đến lực uy hiếp gấu lớn vui vẻ đi theo đường binh sau lưng. Còn hữu hảo theo đồng dạng là nô dịch khế ước người chó sói sau lên tiếng chào. Thất đại long phó lúc này biểu hiện không tệ. Cho đường binh kéo lại, quái vật nhỏ. Còn đánh chết nhiều, quái vật nhỏ. Biểu hiện hết sức hoàn mỹ. Chỉ là biểu hiện hoàn mỹ, bọn họ còn phải tiếp tục xung làm lao động tay chân. Lấy ma hạch, lột da sói, gõ răng sói, nấu thịt sói, còn được rót nước cọ rửa tộc sói ở hang núi. Cầm hang núi quét sạch sẽ liền tốt vào ở. Tóm lại, thành tựu long phó bọn họ, cầm người làm nên làm sự việc cũng làm. Mà đường binh, chính là cầm từ phong lang cốc và trong sơn động siêu tập được một ít linh thảo, linh tài và thiên nhiên mỏ sắt các loại yên lặng bỏ vào Nghiêu Ma Vương cái gùi bên trong. Ta nói lão Bạch, chúng ta cùng nhau đi tới gặp phải yêu thú số lượng vậy không ít. Làm sao chưa từng gặp qua nhiều ít linh thú đâu. Ngươi xem, ta thì gặp phải ngươi, tinh tử còn có vậy chỉ con cóc chết. Lần đầu tiên sừng lớn châu thung lũng lấy muối thời điểm nửa đường đánh chết. Sau đó vừa tìm được Nghiêu Ma Vương. Nhưng là cuộc sống về sau bên trong nơi nào còn có linh thú tung tích.